Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 58, Thụ Mỗ Mỗ thỉnh cầu. Chờ tiểu quỷ kia đi rồi, Hà Hằng vội vã lấy Hắc Sơn lão yêu quỷ lực bày xuống vài đạo cấm chế. Chính mình một mình trở nên trầm tư. Đệ nhất, Chư Thiên Bảo Giám có vẻ như xuất hiện vấn đề gì, cho nên mới phải đem ta bám thân ở Hắc Sơn lão yêu trên người. Thứ hai, nó như thế làm hẳn là có chút thâm ý. Trước mặt của ta vẫn là không nên dùng nó trở lại tốt. Trước tiên lấy thân phận của Hắc Sơn lão yêu cha nhìn một chút thế giới này. Đệ tam, Chư Thiên Bảo Giám biến hóa khả năng là cùng Cửu Tiêu Bí Cảnh nơi đó có quan hệ. Có cơ hội nhất định phải thật tốt tra xét một phen. Một phen suy tư sau, Hà Hằng rất nhanh quen thuộc tình huống của chính mình, khống chế được rồi Hắc Sơn lão yêu công lực. Lại nói vị này Hắc Sơn lão yêu cũng là cái này địa phủ một phương đỉnh tiêm quỷ vương, nhưng thực lực cũng bất quá là đạo thai cảnh 16, 17 tầng trời dáng vẻ. Mà cứ Hà Hằng biết, cho dù thập điện Diêm La cũng đối với hắn kiêng kỵ phi thường. Này mặt bên phỏng chừng, thập điện Diêm La đơn độc tới nói cũng là đạo thai cảnh đỉnh phong dáng vẻ. Cho tới thiên đình, thế giới này có chút tan vỡ, có vẻ như không tồn tại cái này. Nhân gian ngược lại có chút cao minh luyện khí sĩ, tu vi không thể so Hắc Sơn lão yêu bực này tuyệt đỉnh quỷ vương kém bao nhiêu. Thế giới này có thiên đình, Linh Sơn truyền thuyết, lại chưa từng có từng tồn tại những này. Quả nhiên có vấn đề a. Hà Hằng trầm tư chốc lát, chung quy vẫn là khổ nỗi được tin tức quá ít, không có cách nào suy đoán ra một vài thứ, chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Lúc này hắn mới nghĩ ra đến, bên ngoài còn có một người đang đợi hắn, vội vã đứng lên, đưa tới một trận quỷ gió, bao vây thân hình, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn đến, một cái không biết là nam là nữ bóng người lúc này ở một đám tiểu quỷ bên trong tiến lên mà đến. Trong miệng u oán nói, Hắc Sơn lão gia a, ngài có thể coi là đến rồi. Thực sự là chờ chết lão thân. Nhìn nàng hướng mình đập tới thân ảnh, Hà Hằng nhíu nhíu mày. Trên người dâng lên một luồng uy nghiêm đáng sợ quỷ khí, đem người kia hất bay ra ngoài. Đây chính là Thụ Mỗ Mỗ. Ai u, đau chết ta rồi, Hắc Sơn lão gia ngươi làm cái gì vậy? Thụ Mỗ Mỗ có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hà Hằng. Không có gì, chỉ là hy vọng ngươi cùng bản tọa duy trì một điểm khoảng cách. Hà Hằng trong mắt tỏa ra màu đỏ, tươi ánh sáng, một luồng sát khí bao phủ hướng về phía trước. Thụ Mỗ Mỗ lúc này thức thời ngậm miệng lại, nó tâm lý càng là cả kinh nói. Một quãng thời gian không gặp. Này Hắc Sơn lão yêu thực lực tiến bộ thật lớn a, phảng phất một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết ta giống như. Không hổ cái kia uy danh hiển hách, Hắc Sơn lão yêu vốn là tiếng tăm lừng lẫy quỷ vương, một thân tu vi cách xa ở Thụ Mỗ Mỗ bực này thiên niên thụ yêu bên trên. Hà Hằng phụ thể sau, dựa vào hắn vượt xa thế giới này tầm mắt, vượt qua nguyên bản Hắc Sơn lão yêu cảnh giới, lập tức liền đem công pháp của hắn cải tiến rất nhiều. Tu vi tuy rằng bởi vì thời gian nguyên nhân không có tăng cường, nhưng phối hợp thiên pháp cảnh giới kịp Hà Hằng bản thân thần thông cùng kinh nghiệm, chiến lực phương diện chỉ ít lập tức tăng cường 6-7 phần 10. Cho Thụ Mỗ Mỗ áp bức vậy dĩ nhiên là vô cùng. Nó làm lấy nhược nhục cường thực là tôn chỉ yêu tộc, tự nhiên không dám nói nữa cái gì. Nhìn câm miệng Thụ Mỗ Mỗ, Hà Hằng khẽ gật đầu một cái, lấy thanh âm khàn khàn hỏi, Mộc Cơ, ngươi hôm nay tới tìm bản tọa là có chuyện gì không? Ai u, Hắc Sơn lão gia ngươi thực sự là quý nhân hay quên sự a? Thụ Mỗ Mỗ vỗ tay một cái, kêu lên, ngài đã quên sao? Lần trước lão thân nói với ngài được rồi, đem ta một người thủ hạ ma nữ gả cho ngài làm tiểu thiếp. Ngày hôm nay ta chính là vì việc này đến. Ừ, là có chuyện này. Tên nữ quỷ đó là gọi Nhiếp Tiểu Thiến đúng không? Hà Hằng bừng tỉnh nghĩ ra đến, Chư Thiên Bảo Giám dẫn hắn phụ thể Hắc Sơn lão yêu sau, Hắn tuy kế thừa nó hết thảy ký ức, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là một ít phương diện tu luyện cùng với liên quan với thế giới này cái khác đáng giá quan tâm tin tức. Đối với hắn cùng Thụ Mỗ Mỗ sự tình lại không có để ý quá. Nhưng không nghĩ ngày hôm nay Thụ Mỗ Mỗ là vì này mà tới. Chờ đã, nếu Thụ Mỗ Mỗ cũng định đem Nhiếp Tiểu Thiến gả tới, cái kia chẳng phải là nội dung vở kịch gần như muốn bắt đầu rồi. Hà Hằng suy nghĩ lúc, Thụ Mỗ Mỗ không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. Chỉ là nghe nói Hà Hằng biết tên Nhiếp Tiểu Thiến, rất là cao hứng nói. Tiểu Thiến nha đầu kia thực sự là số may, lại nhận được Hắc Sơn lão gia đem tên của nàng ngươi nhớ ở trong lòng. Nói vậy ngài đối với nàng nên vẫn tương đối yêu thích chứ. Hà Hằng đang suy nghĩ những vật khác, chỉ là bản năng gật gật đầu. Thụ Mỗ Mỗ nhưng là vui vẻ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nói rõ. Hai ngày nữa lão thân liền phái người đem nàng đưa tới. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hà Hằng còn muốn nói điều gì thời điểm. Thụ Mỗ Mỗ lại lộ ra vẻ khó khăn nói. Chỉ là gần đây có một người gọi là Yến Xích Hà đạo sĩ thúi vẫn chiếm giữ ở ta cái kia Lan Nhược Tự. Phụ cận, luôn quấy ta chuyện tốt. Chỉ là hắn tu vi không cạn. Cho dù lão thân cũng không làm gì được hắn. Thủ hạ tiểu quỷ nhóm càng là còn lâu mới là đối thủ của hắn. Làm hại ta cái kia Lan Nhược Tự là làm sao đều không thanh tịnh a. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà. Hà Hằng đột nhiên đánh gãy Thụ Mỗ Mỗ lời nói. Cường điệu hỏi một cái vị kia Yến Xích Hà. Căn cứ Hắc Sơn lão yêu ký ức. Thế giới này tu giả cùng đại thiên thế giới rất là không giống. Nhưng nó bản thân nhưng là chưa từng thấy bao nhiêu đỉnh tiêm nhân loại tu giả. Rốt cuộc Hắc Sơn lão yêu làm một phương quỷ vương. Chủ yếu phạm vi hoạt động vẫn là ở địa phủ. Mà Yến Xích Hà lại là cái này thiên nữ u hồn thế giới ra trận nhân loại cường giả bên trong người. Tài ba, Hà Hằng đối với hắn hiếu kỳ trình độ ngược lại vượt xa người bình thường. Nghe được Hà Hằng hỏi Yến Xích Hà, Thụ Mỗ Mỗ do dự một chút. Sau đó nói, đối với người này, lão thân cũng là biết đến không nhiều. Chỉ là biết hắn chính là giang hồ hiệp khách sinh ra. Từng ở Nga Mi Sơn tu hành. Thần kiêm Phật đạo hai nhà chi học, một đời tu vi ở trong nhân loại xem như là đỉnh tiêm. Thú vị, Hà Hằng màu đỏ tươi trong con ngươi lóng lánh quỷ dị ánh sáng. Trong thế giới này tuy rằng yêu ma hoành hành, thế nhưng chung quy vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Nó nắm giữ đồ vật nên cũng là nhất là đầy đủ hết. Yến Xích Hà làm nhân loại bên trong cao thủ tuyệt đỉnh. Nói vậy hẳn phải biết không ít liên quan với thế giới này bí mật. Hà Hằng cùng chư thiên bảo giám một thể. Có thể cảm giác được nó đem mình đưa tới nơi này là có vĩ đại dụng ý. Bí mật này bản thân cùng thế giới này có quan hệ. Trầm tư chốc lát, nhìn một chút một bên có chút muốn nói lại thôi Thụ Mỗ Mỗ. Hà Hằng lạnh lùng hỏi. Mộc Cơ, ngươi là muốn cho bản tọa ra tay. Thế ngươi trừ khử Yến Xích Hà chứ? Thụ Mỗ Mỗ lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, Hắc Sơn lão gia ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy xuyên lão thân. Không, tiểu yêu chút kế vặt kia. Hà Hằng lặng lẽ nhìn nàng một cái, một đạo âm u quỷ khí ngang qua mảnh này đại điện, khiến người ta run như cầy sấy lạnh lẽo cảm giác tràn ngập. Thụ Mỗ Mỗ không khỏi lọm khọm một cái thân thể, biểu thị nội tâm của nàng không bình tĩnh. Sau một chốc, Hà Hằng rốt cục mở miệng. Mộc Cơ, Yến Xích Hà bản tọa có thể thế ngươi đối phó rồi. Chỉ là này có một điều kiện. Thụ Mỗ Mỗ vội vàng nói. Hắc Sơn lão gia ngài có chuyện gì trực tiếp dặn dò liền được. Tiểu yêu khẳng định toàn lực làm. Hà Hằng tâm lý cười lạnh một tiếng. Quỷ ảnh bên dưới phát ra khàn giọng thanh âm lạnh như băng. Ngươi ở nhân gian tu hành ngàn năm. Lấy Lan Nhược Tự mạng lưới khắp nơi nhân sĩ. Nói vậy kiến thức rộng rãi. Ta nghĩ biết một vài thứ. Người có thể nói cho ta biết không? Âm u trong đại điện quỷ khí âm trầm. Một luồng lạnh lẽo đến cực điểm áp lực thình lình bao phủ Thụ Mỗ Mỗ cả người. Nàng không nghi ngờ chút nào. Chính mình nếu là nói một chữ không? Sau một khắc trước mắt cái này tuyệt thế lão yêu sẽ đem nàng xé nát. trực tiếp siêu hồn lấy thu được chỗ muốn tin tức. Không có cái gì khuất nhục câu chuyện. Yêu ma ở giữa luôn luôn là nhược nhục cường thực nguyên tắc. Ở Hà Hằng ngập trời hung uy bên dưới, nàng vô cùng quả đoán trả lời Hà Hằng hết thảy nêu câu hỏi. Sau đó cung kính đứng ở một bên, tự thụ mỗ mỗ nơi đó được một ít có liên quan với giới này đồ vật. Hà Hằng trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía thụ mỗ mỗ, âm kiệt cười nói, cạc cạc, rất tốt, Mộc Cơ ngươi không có lừa gạt ta, những tin tức này thật có chút tác dụng, yên tâm đi, bản tọa luôn luôn nói lời giữ lời, ít ngày nữa sẽ giáng lâm nhân gian, thế ngươi chu diệt Yến Xích Hà. Cái kia Mộc Cơ ngay ở Lan Nhược tự quét sụp lấy nghênh Hắc Sơn. Lão gia ngài đại giá. Thụ mỗ mỗ đối với Hà Hằng khom người cúi đầu. Lập tức lui ra. Cái khác một ít tiểu quỷ cũng là lui ra. To lớn trong cung điện. Chỉ có Hà Hằng một người sừng sững. Vĩ đại quỷ ảnh sương mù tràn ngập. Bao trùm hết thảy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.